Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 62 bảy ta chính là ác mộng của ngươi. Vardy dẫn bóng cơ hồ khiến Atletico Madrid giết vào Champions League trận chung kết mộng tưởng phá. Diệt, chí ít đã tại bị loại biên giới. Simeone ở đây bên cạnh táo bạo yêu cầu đội bóng càng thêm cứng rắn một chút. Nhiều đánh một người ngay cả ném hai cầu. Quả thực là để Simeone một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ Đổ Vân Binh thì là tại một lần nữa kéo cầu cho lúc trước đội bóng đánh võ thế. Để bọn hắn tiến một bước phòng thủ. Atletico Madrid là thật không đường có thể lui. Kéo cầu sau lập tức phát động tấn công mạnh. Cóp tại ở ngoài vùng cấm nếm thử cho Griezmann đưa ra thẳng nhét. Từ phía sau mặc dù tại Benatia bên người lội cầu giết qua. Nhưng góc độ quá nhỏ miễn cưỡng lên chân sút gôn bị Ter Stegen cản ra. Bị cản đi ra bóng đá vừa dứt tại Kante dưới chân. Turan lập tức bên trên đoạt. Kante trong lúc vội vàng cho Zera đưa ra chuyền bóng, nhưng trận banh này cho chút lúc trước tính toán, dẫn đến Zera cần nhanh chóng khởi động hướng về phía trước vị trí chạy mới có thể khống chế lại. Tại Zera xông lên trước muốn khống chế bóng lúc, Gabi thì cũng phóng tới đường biên trực tiếp để sẻng. Zera vươn lên trước sờ cầu đồng thời, Gabi không có thu chân. Zera bị Gabi ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ sẻng ra đường biên bên ngoài. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi hai người ngay tại cầu thủ trong thông đạo suýt nữa ra tay đánh nhau. Lần này hoàn toàn là đem Zera cho làm phát bực. Zera từ dưới đất bò dậy thân đến đối Gabi chính là giận mắng. Gabi thì đưa tay muốn đem Zera đẩy ra. Zera trái tay chính là một bàn tay đặt tại Gabi trên mặt. Gabi ngửa ra sau không có ngã xuống đất, kịp phản ứng sau tiến về phía trước một bước dùng hai tay đem Zera lại một lần lật đổ trên mặt. Đất, mắt thấy hai nhân mã bên trên liền muốn quyền đấm cước đá. Hai bên cầu thủ cùng huấn luyện viên lập tức tiến lên níu lại riêng phần mình cầu thủ. Simeone đồng thời đối Tư Đồ Vân Binh kêu gào, Tư Đồ Vân Binh thì cũng đối Simeone chế giễu lại. Thật muốn làm liền sau trận đấu bãi đỗ xe gặp. Ngươi cho rằng nơi này là Calderón sân bóng chúng ta liền sợ ngươi. Không không không, cũng bởi vì nơi này là Calderón sân bóng. Ta mới muốn tại địa bàn của ngươi để ngươi fan bóng đá xem cho rõ ngươi là thế nào bị đánh nằm. Xuống, trọng tài chính nhanh hỏng mất. Nhìn trên đài cũng xuất hiện tiểu quy mô rối loạn. Hai đội fan bóng đá bên trong có người xông ra lối đi nhỏ đánh nhau ở cùng một chỗ. Sau đó trên trận xuất hiện làm cho người kinh ngạc một màn. Trọng tài chính một hơi rút 4 tờ hồng bài. Tờ thứ nhất cho Gabi. Tấm thứ hai cho Zera. Tấm thứ ba cho Simeone. Tờ thứ tư cho Tư Đồ Vân Binh. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Gabi đối Zera chùi bóng quả thật có chút khác người. Kế tiếp hai người động thủ cũng khẳng định là cho tự mình xin phép hồng bài. Mà tại can ngăn lúc hai vị chủ soái lại lẫn nhau giận mắng. Cái này khiến trọng tài chính lại rút hồng bài. Khá lắm, trận này Champions League bán kết thủ hiệp. Ta thật không biết nên dùng cái gì từ để hình dung. Nóng nảy, thảm liệt, lỗ mãng. Hai tên cầu thủ thụ thương ra sân, ba tên cầu thủ bị hồng bài phạt hạ, hai đội chủ soái cũng bị phạt ra sân. Atletico Madrid vui mừng là bọn hắn chí ít bây giờ còn có lấy trên trận nhân số ưu thế. 10 đánh 9, tại Tư Đồ Vân Binh bị phạt ra sân về sau, hắn đối Alonso hô, thay đổi Suarez, thay đổi Skrtel, để Bale lui về. Liverpool ít hơn nữa đánh một người về sau. Trên trận chỉ còn lại 9 người. Căn cứ Tư Đồ Vân Binh sau cùng chỉ thị. Liverpool sẽ tại sân khách đánh 52 một trận hình. Van Dijk, Skrtel, Benatia tạc thành tam trung vệ. Azpilicueta cùng Bale lui về sau đảm nhiệm hai tên hậu vệ biên. Kante cùng Casemiro ở phía sau vệ tuyến trước càn quét. Vardy phụ trách phản kích bắt cơ hội. Tư đồ Vân Binh cuối cùng cái này thay người kỳ thật cũng là đối Suarez bảo hộ. Dù sao còn có lần hiệp đâu. Đường Simeone cùng tư đồ Vân Binh trước sau chân đi vào cầu thủ thông đạo về sau. Không có qua 20 giây. Bên sân trọng tài cùng sân bóng nhân viên công tác. Cùng hai đội huấn luyện viên từ cầu thủ trong thông đạo nghe được hai người lẫn nhau quát lớn cùng. Gầm thét thanh âm. Bọn hắn lập tức xông vào cầu thủ trong thông đạo, đập vào mi mắt hình tượng đem tất cả mọi người giật nảy mình. Tư đồ Vân Binh cùng Simeone trên mặt đều mang tổn thương. Hiển nhiên riêng phần mình chịu đối phương một quyền. Hiện tại chính đánh nhau ở cùng một chỗ. Đám người cấp tốc đem hai người tách ra. Simeone điên cuồng kêu gào, có gan liền chớ đi. Tư đồ Vân Binh mặc dù giữ lại sáng lập, ánh mắt bên trong lại mang theo điên cuồng phấn khởi, bị người giữ chặt hắn đang giãy giụa, đồng thời cũng làm càn cười lớn nhục nhã Simeone. Người chỉ có ngần ấy mà bản sự sao? Chỉ có ngần ấy mà bản sự sao? Ha ha ha, đến nha, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng còn có cái gì bản sự. Ngươi không thể chinh phục ta. Người cũng vĩnh viễn không cách nào đánh bại ta đội bóng. Ha ha ha, nhớ kỹ, ta chính là ác mộng của ngươi. Diego Simeone, ta chính là ác mộng của ngươi. Simeone khóe miệng phá, giữ lại huyết cuồng gào thét. Hai vị chủ soái bị riêng phần mình kéo vào một gian không người trong phòng nghỉ. Vừa mới vào nhà tử tư đồ Vân Binh đã thấy đến ngoài cửa có bóng người nhanh chóng hiện lên. Hắn lập tức đối Muniz hét lớn, nhanh đi giữ chặt hai người bọn họ. Muniz còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Thân thể lại chạy trước ra ngoài. Tại ngoài hành lang nhìn thấy Zera cùng Koulibaly hai người đang chuẩn bị đá văng Atletico. Madrid cửa phòng thay quần áo. Muniz đem hai người cho kéo trở về. Đối bọn hắn quát lớn, còn ngại sự tình không đủ hỏng bét sao? Hiện tại cũng cho ta trở về. Zera muốn nói lại thôi. Koulibaly tự nhiên là đi theo đội trưởng hỗn. Gặp Zera ỉu xìu, hắn cũng liền ngoan ngoãn trở về phòng thay quần áo. Muniz trở lại lúc một mặt xoắn xuýt nhìn qua đang bị đội y cầm máu tư đồ Vân Binh. Tư đồ Vân Binh chỉ là trên mặt chịu một quyền. Trên thân bị đá hai cước. Hắn nói với Muniz, ta đánh hắn hai quyền. Cũng đá hắn hai cước, so với hắn đánh ta nhiều một quyền, bởi vì ta né tránh một chút. Ha ha ha, Muniz chỉ vào tay phải của hắn nói, nhưng là tay phải của ngươi cũng phá. Tư đồ Vân Binh thở ơ vẫy vẫy tay, Muniz thở dài, làm sao lại biến thành dạng này? Tư đồ Vân Binh nhún nhún vai, thoải mái mà nói ra, ta cũng không biết, nhưng liền biến thành dạng này. Có đôi khi dù ai cũng không cách nào đoán trước tương lai sẽ phát sinh cái gì. Mặc kệ ngươi tin hay không, trước khi đến ta còn là đối với nơi này tràn đầy mỹ hảo hồi ức. Hết thảy đều là như vậy tích cực, nếu như tương lai có một ngày ta sẽ viết hồi ký. Calderon sân bóng tất nhiên là nổi bật một thiên. Hiện tại đến xem, vẫn sẽ là, nhưng nội dung khả năng cũng không phải là như vậy tích cực. Muniz nghĩ mãi không thông, hỏi ngược lại, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng UEFA đối ngươi tiến hành xử phạt? Tư đồ Vân Binh khoát tay nói, nếu như thua mất tranh tài, xử phạt không xử phạt lại có ý nghĩa gì? Mấu chốt là chúng ta trước muốn thắng, phải vào Champions League trận chung kết, còn lại đều muốn đứng sang bên cạnh, suy nghĩ nhiều, ngược lại bó tay bó chân. Muniz thật sự là không phản bác được. Chờ tư đồ Vân Binh xử lý tốt vết thương về sau. Muniz mở ra trong phòng nghỉ TV, có thể nhìn thấy sân bóng bên trong tranh tài tình trạng. Hai người ngồi ở trên ghế salon, gọi nhân viên công tác đưa tới đồ uống cùng đồ ăn vặt. Tư đồ Vân Binh châm thuốc, thỉnh thoảng uống một ngụm nước trái cây. Munis gặp Tư Đồ Vân Binh trạng thái bình phục, thình lình bỗng nhiên nói ra, ta còn là thích nhìn thấy cùng Klopp phẩm tửu luận đạo ngươi. Tư Đồ Vân Binh cười một tiếng mà qua, kia nhiều không thú vị a. Hắn có thể cùng còn lại chủ soái nâng cốc ngôn hoan, lại cũng không đại biểu hắn không thể cùng còn lại chủ soái quyền cước tương hướng. Nếu như nhất định phải giới định hắn nên làm như thế nào, chẳng phải là quá dối trá. Sân bóng bên trong, Alonso đứng ở bên sân chỉ huy tranh tài, trên thực tế cũng không có tác dụng gì. Liverpool hiện tại chính là tử thủ, Atletico Madrid vẫn có nhân số ưu thế. Liverpool phản kích đánh không ra uy hiếp, Atletico Madrid có thể tiếp tục điên cuồng tấn công, nhưng là trận địa chiến hiệu quả thật làm cho người không dám lấy lòng. Hai đội fan bóng đá trên khán đài lẫn nhau đối kháng lại là càng ngày càng náo nhiệt. Sân bóng bảo an lực lượng cấp tốc gia tăng. Hiện tại mọi người sẽ lo lắng một điểm, đó chính là tranh tài kết thúc lúc có thể bộc phát hay không hai đội càng lớn xung đột. Đây cũng không phải là Champions League qualifying, tiểu tổ thi đấu, vòng 1-16 chiến. Đây chính là Champions League bán kết. Toàn cầu ánh mắt sẽ chỉ nhìn về phía hai trận quyết đấu. UEFA đối Champions League nhãn hiệu danh dự coi trọng trình độ vượt qua sinh mệnh. Bởi vì đây là bọn hắn tài phú nơi phát ra một trong. Đương tranh tài phút thứ 85 lúc, Atletico Madrid rốt cục thông qua định vị cầu lật về một cầu. Gawin tiếp ứng Garcia truyền bên trong cầu tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu phá khung thành. Alonso ở đây bên cạnh lo lắng xuông nhưng cũng không có tác dụng gì. Gawin đánh đầu trợ giúp Atletico Madrid tại sân nhà lật về một cầu. Atletico Madrid hiện tại sĩ khí đại trấn. Liverpool có thể hay không thủ vững ở cuối cùng 5 phút. Nhưng ta nghĩ cho dù Atletico Madrid cuối cùng lấy được một trận thế hòa, Liverpool trở lại sân nhà vẫn chiếm cứ lấy tấn cấp ưu thế. Tranh tài xu thế càng phát ra nóng nảy, bởi vì Atletico Madrid đương nhiên không muốn tại sân nhà thua cầu. Đang phát sinh một hệ liệt kích thích song phương adrenaline sự tình về sau, hai đội cầu thủ cảm xúc đều trở nên khó mà khắc chế. Tranh tài phút thứ 89 lúc, đường vát đi ở bên trái đường chạy ra lỗ hổng tiếp ứng đến Gareth Bale truyền xa về sau. Hắn có cơ hội hình thành đơn đao, nhưng ở bên trong cắt lúc lại bị từ phía sau truy kích Forlan để sảng đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính lập tức thổi còi ra hiệu Forlan phạm lỗi. Forlan bởi vì kích động mà thần sắc vặn vẹo đối trọng tài chính khởi xướng kháng nghị. Bởi vì trọng tài chính cũng cho hắn lấy ra tấm thứ hai thẻ vàng. Sau đó móc ra một chương hồng bài, tờ thứ tư hồng bài. Đây quả thực là Champions League bán kết trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua cảnh tượng. Tính cả Simeone cùng Tư Đồ Vân Binh hồng bài, trọng tài chính hết thảy phát 6 tấm hồng bài. Nghiêm chỉnh mà nói Hoan Forlan lần này phạm lỗi hẳn là ăn bài. Hắn bị phạt hạ cũng không oan uổng, nhưng ở bầu không khí cùng cảm xúc dẫn đạo dưới, cầu thủ rất khó giữ vững tỉnh táo cùng lý trí tiếp nhận kết quả như vậy. Trên trận nhân số về tới cân đối, hai đội hiện tại là 9-9. Liverpool tại thời khắc cuối cùng tận khả năng phòng thủ, đối tiến công không có ý nghĩ. Atletico Madrid thì là hữu tâm vô lực. Nhân số bên trên không chiếm ưu thế về sau muốn áp chế Liverpool cũng rất khó khăn. Trừ phi mạo hiểm liều mạng không cần phòng thủ. Cuối cùng đương toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Điểm số bài bên trên biểu hiện ra Atletico Madrid 1-2 Liverpool. Liverpool mang theo một trận làm khách thắng lợi rời đi Calderón sân bóng. Mọi người lo lắng sau trận đấu bộc phát đại xung đột không có phát sinh. Hai đội huấn luyện viên cùng nhân viên công tác vẫn là tương đối khắc chế. Mà nhức đầu nhất là trọng tài tổ. Trận đấu này tranh tài báo cáo chỉ sợ không tốt viết.